ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 232, Bạch Y Liệt Nữ Tần Nam Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái level 20 tinh anh quái, sinh mệnh cũng là 5.000 da mặt dáng vẻ, bị Dạ Vị Minh tiện tay như thế bắn ra, trực tiếp liền đi đời nhà ma. Liếc mắt nhìn tay phải của chính mình, Dạ Vị Minh phát hiện chiêu này đạn chỉ thần thông dùng để đánh lén lời nói, quả thực quá thuận tiện. So với chiêu kia thanh thế dọa người. Tiềm long vật dụng, đến, hoàn toàn có thể làm được giết người với vô thanh vô thức, ở một số thời khắc càng thêm phù hợp Dạ Vị Minh khiêm tốn biết điều tính cách. Một bên nhanh nhẹn dùng tay phải đem thủ vệ kia thi thể đỡ lấy, Dạ Vị Minh tay trái cũng đã không chút biến sắc chụp lên một viên cương đạn, ánh mắt nhưng là khóa chặt ở ngồi ở bên cửa sổ Tần Nam Cầm trên người. Hắn làm như thế tất nhiên là không muốn làm đi Tần Nam Cầm, chỉ là vì phòng ngừa đối phương bỗng nhiên đại hống đại khiếu, sớm làm ra chuẩn bị mà thôi. Đạn chỉ thần thông là một môn võ học cấp cao, tự nhiên có thể làm được có thể phát có thể thu. Một viên cương bắn ra đi, có thể ở người trên người bắn ra một cái trong suốt lỗ thủng, cũng có thể chọn người huyệt đạo, mà không khiến bị thương. Nhưng mà ra ngoài Dạ Vị Minh dự liệu chính là cái kia Tần Nam Cầm thấy Dạ Vị Minh ở ngay trước mặt nàng giết chết một cái sơn trang là thủ vệ, nhưng không có biểu hiện ra mảy may hoang mang, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của hắn, hơi mang theo vài phần kinh dị mà thôi. Dạ Vị Minh thấy này, lại không chút biến sắc đem cương đạn thu hồi. Theo lấy ra một tấm chiếu đến đem tên thủ vệ này thi thể đóng gói sắp xếp gọn, lúc này mới chuyển đối với Tần Nam Cầm cười một tiếng nói. Tần cô nương, hiện tại hẳn là không người quấy rối chúng ta cố gắng nói chuyện. Cái gì, người nói Dạ Vị Minh trên người còn có một cái quan tài tài. Xin nhờ, thủ vệ này chỉ là một cái level 20 tinh anh quái mà thôi, hoàng hoa quan là trang hắn dùng sao? Mà Tần Nam Cầm lúc này cũng rốt cục ngồi thẳng người, sắc mặt biến sắc trở nên nghiêm túc nhìn về phía Dạ Vị Minh nói. Ngươi cũng không phải Hoàn Nhan Khang phái tới. Không sai, Dạ Vị Minh nói, đem cái kia phong cầu cứu tin lấy đi ra, ở đối phương trước mắt quơ quơ nói. Ta là nhìn thấy này phong cầu cứu tin sau khi, mới chạy tới. Một cách không ngờ Tần Nam Cầm nhìn thấy cái kia phong cầu cứu tin sau khi cũng không có như đã đoán trước vui sướng, trái lại cười khổ lắc đầu nói rằng. Ngươi đến muộn, Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi hơi nhướng mày. Đến muộn, có ý gì, lại nghe Tần Nam Cầm tiếp tục nói. Ngươi đến muộn đầy đủ nửa tháng. Không đợi Dạ Vị Minh truy hỏi, Tần Nam Cầm đã tiếp tục nói. Này phong tin hẳn là ta 2 tháng trước viết, đem cắp ở trong phủ hướng về hướng phía ngoài vận chuyển rác rưởi trên xe mang đi ra ngoài. Khi đó ta, vô cùng hy vọng chính mình có thể từ nơi này chạy đi, nhưng là hiện tại hết thảy đều thay đổi. Dạ Vị Minh nghe vậy bước đi cảm giác một trận chán ngán. Hiện tại ngươi thành nơi này thiếu nãi nãi, hoặc là nói là tiểu vương phi, vì lẽ đó không muốn đi. Nói xong, Dạ Vị Minh không khỏi cảm giác được lời này mùi vị có vẻ như có chút không đúng lắm. Tựa hồ, có chút chua. Xin nhờ, trời đất chứng giám, hắn thật không có loại kia ý nghĩ được không? Có điều cũng may, Tần Nam Cầm tựa hồ cũng không để ý hắn thái độ, chỉ là tự mình tự nói rằng. Ai mà thèm làm cái gì tiểu vương phi? Tần Nam Cầm ngữ khí băng lạnh nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nửa tháng trước ta bị cái kia Hoàn Nhan Khang cường ô, sáng sớm hôm nay càng bị đại phu nghiệm ra đã có thai. Ta hiện tại duy nhất muốn làm chính là tìm một cơ hội giết chết Hoàn Nhan Khang, sau đó sẽ tự sát này cuối đời, báo hắn lúc trước làm bẩn ta đại thù cũng miễn cho tương lai hài tử sinh ra được theo ta gặp xui xẻo. Như thế mãnh liệt sao? Dạ Vị Minh nghe vậy, không khỏi đối với cái này Tần Nam Cầm nổi lòng tôn kính lên, có điều ngoài miệng vẫn là rất không khách khí nói. Thư ta nói thẳng, coi như ngươi lưu lại, cũng vĩnh viễn không có cơ hội báo thù. Không thể, Tần Nam Cầm ngữ khí kiên định nói rằng, Hoàn Nhan Khang đối với ta không hề phòng bị, càng thêm đem sở học của hắn phái toàn chân nội công tâm pháp dạy cho ta, chỉ cần giả lấy thời gian, đều sẽ bị ta tìm tới cơ hội. Xem ra Dương Khang đối với cô nương này cũng không tệ lắm. Có điều làm sao, dưa hái xanh không ngọt, cường đẩy gái không liếm. Người ta không chỉ không liếm còn muốn không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Cho nên nói, loại chuyện kia vẫn là ngươi tình ta nguyện tốt, có thể mở khóa. Khạc khạc, bằng không, cuối cùng rồi sẽ hại người hại mình. Từ đơn giản mấy câu nói bên trong, Dạ Vị Minh đã đối với này em gái cương liệt tính cách có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Do dự một chút hắn vẫn là nói rằng, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi chết rồi lời nói, ngươi trong bụng hài tử làm sao bây giờ, một thi hai mệnh. Hơi dừng lại một chút lại bổ sung, dù sao, hài tử là vô tội a, vì không bị Dương Quá Mang nhà mang người truy sát, Dạ Vị Minh cũng là liều mạng. Thậm chí ngay cả cái này máu chó đối thoại cũng có thể từ hắn trong miệng nói ra, liền chính hắn đều cảm giác thấy hơi lúng túng. Này Họa Phong, không một chút nào võ hiệp được không? Nhưng không ngờ Tần Nam Cầm nghe vậy, sắc mặt nhưng là. Bá, một hồi lạnh xuống, ngươi là Hoàn Nhan Khang phái tới thuyết khách, tất nhiên là không, Giả Vị Minh vội vã cho thấy lập trường. Ta chỉ là có một cái đề nghị, ta đi thay ngươi giết cái kia Hoàn Nhan Khang báo thù, sau đó mang ngươi rời đi đất thị phi này. Đương nhiên, ta cũng không thể bảo đảm sau khi đi ra ngoài sẽ tiếp tục chăm sóc ngươi, ngươi cần tự mưu sinh kế mới được. Hơi dừng lại một chút, dùng tràn ngập mê hoặc ngữ khí hỏi. Như thế nào Tần cô nương, ngươi có bằng lòng hay không từ bỏ nơi này vinh hoa phú quý sao? Tần Nam Cầm nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, lần thứ hai nhìn về phía Dạ Vị Minh, ánh mắt đã tràn ngập khiếp sợ. Vị đại ca này, ngươi là một người tốt, đừng gọi ta người tốt. Dạ Vị Minh biểu thị người tốt thể cái gì, chính mình kiên quyết không thu. Ta tên Dạ Vị Minh, muốn xưng hô như thế nào tùy ý, chỉ cần đừng gọi ta người tốt là được. Hơn nữa then chốt là ta trước đề nghị, ngươi đến tột cùng là đồng ý đây, vẫn là không đồng ý đây. Chuyện này, Tần Nam Cầm bởi vì 2 giây, sau đó dùng sức gật đầu một cái nói. Dạ đại ca cũng không sợ bị ta làm liên lụy, Tần Nam Cầm tiện mệnh một cái, lại có gì đáng sợ chứ? Dạ Vị Minh nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rốt cục quyết định cái này quật cường em gái, không dễ dàng a, đã như vậy, vậy bây giờ liền đi theo ta đi. Nói xong, không đợi Tần Nam Cầm phản bác đã tiện tay đem này thanh có khắc. Quách Tĩnh, 2 chữ trùy thủ lấy đi ra cười đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Hoàn Nhan Khang đã bị ta giết chết ngay ở ngày hôm nay, vì lẽ đó tin tức nên vẫn không có truyền tới nơi này. Có điều lại muộn lời nói, liền không nói được rồi. Nhìn thấy Dương Khang trùy thủ, Tần Nam Cầm rốt cục đứng dậy có chút kích động hỏi. Lời ấy thật chứ, đó là tự nhiên, Dạ Vị Minh tiện tay đem chơi chùy thủ, khiến ở lòng bàn tay của hắn xoay tròn như phi, đồng thời mở miệng nói rằng. Trên thực tế, người cái kia phong cầu cứu tin căn bản là không thể truyền đi, mà là rơi vào rồi Hoàn Nhan Khang trong tay. Ta ở giết hắn sau khi từ trên người hắn được ngươi cầu cứu tin còn có cây chùy thủ này. Hoành, Dạ Vị Minh vừa dứt lời, Tần Nam Cầm còn mua tới kịp biểu thị cái gì phía sau nhưng là bỗng nhiên đi ra một tiếng vang thật lớn. Quay đầu nhìn lại tú lâu cửa phòng đã bị người dùng trường lực nổ đến nát tan, hiện ra một cái đồng dạng da trắng trắng hơn tuyết khoác phát nữ tử thân hình, chỉ là nữ tử này một thân sát khí, phảng phất từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, liền ngay cả Dạ Vị Minh thấy cũng không khỏi có chút tân thấy sợ hãi. Đồng dạng đều là da rẻ cực bạch nữ tử, nhưng trước mắt cô gái này chi bạch cùng Tần Nam Cầm lại có sự khác biệt. Tần Nam Cầm làm cho người ta cảm giác là một cái bạch đến có chút không khỏe mạnh nữ nhân. Mà trước mắt vị này, nhưng phảng phất là một cái thuốc hồn đoạt mệnh ma nữ cách chương.